Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, tỷ thí võ đạo. Trương Đào một chút cũng không biết, mình ở Lâm Nguyệt Giao đám người trong mắt đã thành một chuyện tiếu lâm. Chỉ là, hắn còn đắm chìm trong mình cái người thế giới bên trong. Thản nhiên tự đắc, tựa hồ còn dương dương tự đắc. Trương Đào, ngươi làm gì chứ? Chính ngươi tu hành cũng bình thường thôi. Không có thực lực gì. Có cái gì tốt nói. Tần Nguyệt Vinh liền tương đối trực tiếp. Nhìn Trương Đào một cái sức lực tìm Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh nói chuyện. Liền rõ ràng, đối phương vậy thích được nước sức mạnh lại tới. Ban đầu sư phụ thu hắn làm đồ đệ. Cũng chính là bởi vì hắn vậy một đôi da mặt dày. Một mực xin sư phụ, mới thành công tiến vào võ đạo giới. Tu hành nhiều năm, còn ở luyện khí đỉnh cấp quanh quần. Cùng kỳ người sớm tiến vào kim đan. Không ít thậm chí đều đến kim đan trung kỳ. Thiên tư thông minh người, thậm chí đều đã đến kim đan hậu kỳ. Cũng chỉ đang đối mặt người bình thường thời điểm. Hắn còn có thể dùng tư cảnh giới của mình ở trước mặt đối phương thật tốt khoe khoang một tí. Ta làm sao bình thường thôi. Cũng là luyện khí đỉnh cấp cao thủ được rồi. Đang bình thường người thế giới bên trong. Ta ít nhất là vô địch. Trương Đào đắc ý nói. Liền lấy Diệp Trần mà nói. 10 cái hắn đều không phải là ta đối thủ. Phải không? 10 cái Diệp Trần. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh đều là một hồi cổ quái nhìn Trương Đào. Tên này ra mặt còn thật không phải là dày. Liền Diệp Trần thân thủ. Đừng nói 10 cái Trương Đào. Chính là tới 100 cái. Cũng không tiếp nổi Diệp Trần một đấm. Hiện tại còn đặt ở chỗ này cầm Diệp Trần tới cười nhạo. Cũng không biết từ đâu tới can đảm. Làm sao? Các ngươi không tin sao? Trương Đào gặp Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh không có chút nào chập chờn. Thậm chí, một chút cũng không có hứng thú phản ứng lời như vậy đề. Nhất thời liền gấp gáp. Hắn tổng cảm thấy đối phương là không tin mình nói. Nhưng ở hắn trong mắt, Diệp Trần bất quá chỉ là một người bình thường. Lại là làm đến nhà ở rể cái loại này bất lực cực kỳ thân phận. Tự nhiên hơn nữa mềm yếu. Đánh hắn, còn không phải là đánh trẻ con 3 tuổi như nhau đơn giản. Hắn nhưng mà ta sư phụ, người không đánh lại hắn. Diệp Khinh Linh hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Chớ vì làm ra vẻ mà làm ra vẻ. Có chút ép là không thể chứa. Nghe nói như vậy, Trương Đào nhất thời liền không vui. Ai là vì làm ra vẻ mà làm ra vẻ? Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Xem thường mình, chỉ một cái đến nhà ở rể, mình còn sẽ không đánh lại. Quá coi thường mình đi. Sư phụ ngươi thế nào? Hắn bất quá chỉ là một người bình thường. Ta nhưng mà người trong võ đạo, học qua võ đạo, Trương Đào khinh thường nói. Liền hắn như vậy, ta thật muốn xuất toàn lực. Hắn khẳng định không tiếp nổi. Không phải gãy xương chính là bỏ mạng. Phách lối. Trương Đào một không lưu ý. Nói tới nói lui. Cũng đổi được lớn lối đứng lên. Không có bất kỳ cố kỵ. Trương Đào. Người đang nói hưu nói vượn cái gì. Nơi này là người khác. Người còn muốn động thủ đánh người. Người còn là người hay không? Tần Nguyệt Vinh một hồi không nói. Không nhịn được giày đứng lên. Người liền dài chút tâm đi. Cái này. Trương Đào hơi thẹn, nhưng lập tức nói, cái này có gì, mọi người đều là bạn bè, đùa giỡn một chút mà, ta chính là tùy tiện nói một chút, lại sẽ không thật động thủ, tùy tiện nói một chút, Tần Nguyệt Vinh một hồi không nói, thằng nhóc này thật đúng là sẽ cưỡng từ đoạt lý, ở tại người ta trong nhà, còn mở người ta đùa giỡn, có xấu hổ hay không, không có sao, ta cũng không để ở trong lòng. Diệp Trần làm xong cơm đi tới, nói, thành tựu người trong võ đạo, hẳn thường xuyên so tài hoặc là tỉ võ cái gì, đây đều là thường gặp sự việc, ta cũng thói quen, nghe nói như vậy, Trương Đào lập tức gật đầu một cái, nói, xem ra ngươi vậy rất hiểu võ đạo giới sự việc à, ta cũng chính là tùy tiện nghe người ta nói một chút, không coi vào đâu, Diệp Trần khoát khoát tay nói một câu. Chúng ta tới đó tỉ thí một chút đi. Cũng tốt để cho các nàng đều biết ta thân thủ. miễn phải nói ta là đang khoác lác. Trương Đào liền bận bịu nói một câu. Nhao nhao muốn thử, muốn ở Diệp Trần trên mình thử một chút mình thân thủ. Cũng là vì có thể ở hai cái trước mặt nữ nhân. Bày ra mình võ lực trị giá có cường đại dương nào. Cô gái cũng là thích anh hùng, thích người cường đại, mà Trương Đào chính là một cái người như vậy. Nhưng có thực lực, cũng không triển hiện nói. Vậy thì đồng nghĩa với nói vô ích, cầm Diệp Trần làm cái vật tham chiếu, là nhất có sức thuyết phục độ. Trương Đào, ngươi lại tới, ngươi có thể hay không không muốn mỗi ngày đều nhớ trước tỉ thí một chút. Tần Nguyệt Vinh thật sự là bất đắc dĩ. Người này đầu óc mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì à? Cứ suy nghĩ tỉ thí một chút, làm thật tốt xem chỉ có tỉ thí. Người khác mới biết hắn là cái sẽ võ đạo người như nhau. Vậy thì thế nào? Ta là người trong võ đạo. Và Diệp Trần tỉ thí nói, cũng có thể để cho bọn họ đều biết võ đạo lợi hại. Có lẽ bọn họ vậy muốn tiến vào võ đạo phương diện tu hành đâu. Trương Đào xem thường, đem mình lý do và mượn cớ đều nói rõ ràng trắng trắng. Rõ ràng, tựa hồ còn thật giống chuyện như vậy. Chúng ta cũng không muốn. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, nàng chỉ muốn làm một cái đơn giản người bình thường. Còn tu hành cái gì võ đạo? Cái này, Trương Đào sắc mặt một hồi mất tự nhiên. Mới vừa nói ra lập tức đã bị đánh mặt. Loại cảm giác này thật vẫn là rất khó chịu. Không có sao, người nghĩ thế nào so? Diệp Trần nhìn Trương Đào vậy trước bộ dáng gấp gáp, liền hỏi một câu, nếu đối phương nghĩ như vậy chơi, vậy thì bồi hắn chơi một chút, thuận tiện gõ một tí thằng nhóc này, miễn được quá mức tự cho là đúng. Cái này còn có thể tỉ thí thế nào? Thì tùy so đấu đi, ta vậy không muốn khi dễ ngươi, liền đánh quyền một chút như thế nào? Trương Đào nghe được Diệp Trần nguyện ý tỉ thí, lập tức cũng có chút hưng phấn lên, trong mắt đều là vẻ đắc ý. So cái khác hắn có lẽ không được, nhưng ở Diệp Trần cái này người bình thường trước mặt, đánh quyền một chút, đây còn không phải là tùy tiện gọi. Được à, vậy thì thử một chút, ta cũng luyện qua một ít quyền pháp, ngày hôm nay liền biểu diễn một tí. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống, trực tiếp nói, cái này đáp ứng. Trương Đào có chút ngoài ý muốn, đối phương lại có thể cũng không có chút do dự nào. Phải biết, mình nhưng mà võ đạo người, hắn một người bình thường, lại có thể cũng không sợ hãi chút nào. Vậy được, chúng ta tỉ thí một tí. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hạ thủ nhẹ một chút, sẽ không đả thương đến ngươi. Trương Đào thề thành khẩn nói, rất có tự tin, không bị thương đến ta. Diệp Trần nhìn đối phương dáng vẻ, cười một tiếng, cũng không nói gì, quả nhiên là ra đời không lâu à, quá ngây thơ rồi, còn nghĩ có thể làm mình bị thương. Ngây thơ, Trương Đào, ngươi thật là quá đáng. Tần Nguyệt Vinh tức giận, Diệp Trần cùng hắn tỉ thí, chẳng phải là muốn bị làm bao cát đánh, hoàn toàn cũng chưa có bất kỳ có thể so sánh. Trương Đào ở võ đạo giới cho dù chỉ là cấp thấp nhất luyện khí kỳ, nhưng đang bình thường người bên trong hắn chính là lợi hại nhất cường giả. Đối phó Diệp Trần như vậy không có võ đạo trụ cột người, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Ta liền tỉ thí một tí, lại không làm cái khác. Trương Đào khinh thường nói, một bộ rất tùy ý dáng vẻ, nhưng trong lòng đã đang suy nghĩ, chờ lát nên làm sao để cho Diệp Trần tên này bêu xấu. Chỉ cần có thể tạo mình một chút không phải cố ý, cái này thì có thể đạt tới Diệp Trần bêu xấu mục đích. Tôn lên hắn người to lớn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tiein-nối-di-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.